đan dược thật là lợi hại. Mộc Hàm thầm nói, Phong Tiếu Linh sớm đã xem ngây người. Giờ mới tỉnh lại, vội mở miệng, Lâm Sư Huynh, hừ, đừng gọi ta là Sư Huynh. Ta không có người sư đệ như ngươi. Lâm Phàm cắt lời, vẻ mặt ghét ác như ghét thù. Đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông giờ phút này đã có đánh giá cực cao với Lâm Phàm. Đại nghĩa diệt thân, ghét ác như thù, thực lực cao, địa vị cao, tướng mạo ổn, khí chất xuất chúng, hơn nữa mấu chốt là tuổi còn trẻ. Đây hoàn toàn là những tiêu chuẩn của một người trong mộng hoàn hảo a. Một vài nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông hơi xấu hổ đỏ mặt. Sao tự dưng lại nghĩ ra ý tưởng xấu hổ như vậy chứ? Chẳng qua cho dù là như vậy, cũng chỉ có đại sư thì có cơ hội. Đại sư thì thực lực không tệ, lớn lên xinh đẹp, ngực cực lớn, dáng người rất tốt, hơn nữa còn là xử nữ. Giờ khắc này, đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông cùng cười khẽ. Ánh mắt mang hàm ý nhìn đại sư tỷ, Mộc Hàm thấy được ánh mắt các sư muội, đột nhiên mặt đỏ lên, sau đó trừng mắt, ý bảo các nàng thành thật lại, chớ làm loạn, sau đó, nàng khẽ liếc Lâm Phàm, cuối cùng lắc lắc đầu, nam tử thế này giống như ánh trăng trên trời đêm, cao quý mà sáng chói, tuy nàng cũng rất có hảo cảm với người ta, nhưng còn tự hiểu lấy mình. Người như vậy không phải nàng có khả năng với tới. Giờ phút này, Phong Tiếu Linh cuống lên. Lâm Sư Huynh, Huynh nghe đệ nói đi mà. Lâm Sư Huynh, đệ van Huynh, nghe đệ giải thích một chút. Đệ thật sự cần giải thích. Phong Tiếu Linh dùng hai tay nắm chặt lấy ống tay áo của Lâm Phàm. Gấp đến độ muốn khóc. Nói mau, Lâm Phàm khoát tay áo. Ô không ô, mời đọc thêm, Cổ Tiên Hiệp, Hoàng Đình, tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm chủng, huyền môn phong thần, nhân đạo kỷ nguyên, bạch cốt đạo cung, cách chương.